Chào mừng bạn đến với phần 3 của bộ truyện Vốn là Nhân Duyên. Chuyện được phát sóng trên kênh Góc Audio vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới. Tuy nhiên, cũng đừng quên like để ủng hộ cho mình và chia sẻ cảm giác của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và thân mến, là hôm nay sức khỏe của mình không được tốt, thế nên là giọng đọc có hơi yếu, mong các bạn thông cảm. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi cố hít sâu một hơi cho không khí đong đầy lồng ngực, miễn cưỡng đè nén tâm tình của mình vào sâu trong lòng, ngập ngừng lên tiếng. Tay của anh sao rồi? Không sao. Nói rồi, Quân lặng lặng mở cửa đi ra bên ngoài, trái tim của tôi cũng theo bước chân của anh mà rời đi. Anh giận tôi à? Thấy tôi như vậy anh không hài lòng nên mới lạnh lùng bỏ đi như thế phải không? Tuy nhiên, anh chịu đến thăm tôi, dù chỉ một lát là tôi thấy mãn nguyện rồi. Dẫu tự nhủ với lòng như thế là đã thấy vui rồi, nhưng tâm trạng của người ốm yếu thường yếu đuối hơn bình thường thì phải. Suốt cuộc tôi vẫn không kìm được mà một giọt nước mắt cứ vô thức trượt xuống từ khóe mắt. Thế nhưng, chỉ 3 phút sau, cửa phòng bệnh lại mở ra một lần nữa. Lần này, anh còn cầm theo một túi đồ ăn ở trên tay, bình thản bước về phía tôi. Tôi thấy anh quay lại như vậy, nước mắt không nén được liền tuôn ra như suối. Dù đã cố đưa tay lên để quệt đi rồi, mà có quệt thế nào cũng vẫn không kịp. Quân khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện lên mấy tia bối rối. Khóc cái gì? Không, không sao, tại vì đói quá ấy mà. Tôi vừa nấc vừa nói. Đói đến mức nhìn thấy đồ ăn phát khóc. Ok, I'm fine. Nghe tôi trả lời, mặt anh đột nhiên nghệt ra vài giây, sau đó khóe miệng không nhịn được, cong lên khe khẽ. Thật lòng mà nói, tôi từ nhỏ chưa được ai quan tâm, chăm sóc bao giờ. Bây giờ cả cháo cũng có, cả đồ ăn anh mang đến cũng có, không tủi thân để phát khóc mới lạ. Anh cầm túi đồ ăn đẩy về phía tôi, bình thản mở miệng. Ăn đi. Tôi vừa quệt nước mắt, vừa nhìn về phía túi giấy trên tay anh, phát hiện ra trong đó là một phần cơm gà tôi thích, còn có cả một suất khoai tây chiên phô mai, trông cực kỳ bắt mắt. Cái này có ăn được không ạ? Thật ra tôi vốn cứ đinh ninh rằng người bệnh thì thường phải ăn cháo, cho nên mới hỏi một câu ngây thơ như vậy. Không ngờ anh lại thản nhiên tiếp tục lừa tôi. Bác sĩ nói vết thương của tôi không được ăn đồ dầu mỡ, tôi lại lỡ mua rồi, nên đem cho cô. Cái người này, nói một câu dịu dàng thì anh bị mắc nghẹn sao? Tại sao cô nào cũng phải nói khó nghe như vậy? Hại tôi vừa cảm thấy tức, lại vừa cảm thấy buồn cười, mặt mày trở nên mâu thuẫn vô cùng. Tôi suy nghĩ vài giây, sau đó miễn cưỡng mỉm cười nhận lấy túi đồ ăn trên tay anh, lấy cơm gà ra ăn. Anh ăn không? Không ăn. Tối nay anh nấu cơm cho ông nội ạ? Xì hương. Vâng ạ. Tôi lại tiếp tục lấy khoai tây chiên ra, lấy một miếng đưa lên miệng. Tôi vừa nói đến đó thì điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông. Quân nhìn tôi vài giây, sau đó ra ngoài hành lang nghe điện thoại. Sau khi anh đi rồi, tôi bỗng nhiên muốn vào phòng vệ sinh, cho nên đành cố hết sức bò xuống giường. Có điều khi chân vừa chạm đến đất thì chỗ xương mắt cá bị trẹo, không thể chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể, nên cả người liền ngã rú rụi xuống nền gạch. A! Mặc dù tôi đã cố gắng kêu nhỏ hết mức có thể rồi, nhưng người nào đó ở ngoài hành lang vẫn nghe được. Chỉ chưa đầy 10 giây sau, tôi đã thấy anh quay trở vào, sau đó nhẹ nhàng đỡ tôi dậy, bế tôi đặt lên giường. Làm cái gì vậy? Em muốn vào phòng vệ sinh. Phiền quá. Nói rồi, anh lại cúi xuống bế tôi vào phòng vệ sinh. Ở vị trí này, tôi được nằm trong lồng ngực rộng lớn của anh, còn được hít hà mùi hương thơm ngát thanh lạnh trong giấc mơ ở Kyoto. Cảm giác vô cùng ấm áp, vô cùng thỏa mãn. Đột nhiên, tôi lại ước quãng đường này cứ dài thêm, dài mãi, để tôi được ở trong vòng tay anh thế này, một đời một kiếp cũng không buông. Hình như tôi bị điên mất rồi. Vẫn biết người ta là bầu trời cao rộng lớn, còn mình chỉ là một cảnh hoa dại dưới mặt đất xa xôi. Vẫn biết nếu so về cả hình thức lẫn địa vị thì chúng tôi chẳng có một thứ nào tương xứng. Vẫn biết tất cả là không nên, không thể, nhưng tại sao tôi lại có suy nghĩ như thế? Tôi thật sự điên rồi. Anh đặt tôi vào bồn tắm, sau đó lại lặng lẽ mở cửa rời đi. Tôi ở trong đó một lúc lâu, trong lòng vun cứ đinh ninh rằng anh đã về rồi. Không ngờ lúc lần mò theo tường để bước ra, lại thấy Quân vẫn còn ở trong phòng. Chỉ có điều, hình như anh đã ngủ say rồi. Không hiểu sao, khi thấy anh chưa rời đi mà vẫn nằm ngủ say trên giường bệnh, trái tim tôi đột nhiên lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ, cũng cực kỳ hài lòng. Bởi vì ít ra đêm nay, ở trong căn phòng bệnh lạnh lẽo này, tôi không hề cô đơn. Tôi nhẹ nhàng bước lại phía giường, chăm chú quan sát anh một lượt. Người đàn ông có khuôn mặt mang 10 phần anh khí, ngũ quan cân đối chuẩn mực, khóe môi mỏng bạc tình, để dáng vẻ khi ngủ cũng say đắm lòng người như vậy, thực khiến người ta muốn hôn. Nghĩ đến đây, bất giác hai má tôi nóng bừng lên, sau lòng cảm thấy mức độ điên rồ của mình ngày càng tăng lên rồi. Nếu cứ thế này, có lẽ chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, tôi sẽ không còn là chính mình bây giờ nữa. Tôi thở dài một tiếng, sau cùng đành leo lên giường, nằm xuống bên cạnh anh. Có lẽ do tôi đã ngất đi khá lâu, cho nên bây giờ có nhắm mắt thế nào cũng không sao tiếp tục ngủ được nữa. Tôi quay đi quay lại một hồi, cuối cùng đành kê tay lên gối, lặng lặng ngắm anh ngủ. Nhìn anh ngủ an yên, lồng ngực lên xuống đều đều theo từng nhịp thở, tôi thật sự rất muốn ôm anh. Không phải ôm kiểu phù thức trong cơn mộng du giống như lần trước, mà là muốn ôm, muốn chạm vào da thịt thơm ngát của anh mà thôi. Cứ thế cùng anh lặng yên ngủ say đến một đời cũng được. Chẳng biết có phải do anh đã cứu tôi hay là vì anh quá xuất sắc mà từng ngày trôi qua, thành trì trong lòng tôi dần dần sụp đổ lúc nào không biết. Ban đầu, tôi vô cùng ác cảm với anh, cảm thấy anh là loại đàn ông sống cuộc sống vô cùng thối nát, lại vô cùng tàn nhẫn, vô cùng coi thường những người thấp hèn như tôi. Thế nhưng, bây giờ không hiểu sao, mỗi giây phút trôi qua, tôi lại cảm thấy lòng mình thay đổi nhiều đến vậy. Tôi đấu tranh nội tâm một lúc, sau đó lại tự thuyết phục mình rằng nếu mình cứ giả vờ mộng du để ôm anh như những lần trước, chắc anh sẽ không biết đâu. Nghĩ vậy cho nên, suốt cuộc sau gần một tiếng đắn đo suy nghĩ, tôi vẫn lựa chọn đưa tay ôm lấy anh. Bàn tay khẽ chạm vào vết thương trên cánh tay anh, nhẹ nhàng để lên đó. Tuy nhiên, điều tôi không ngờ nhất chính là chỉ vài giây sau khi tôi chạm vào anh, quay lại bỗng nhiên xoay người lại, gắt gao ôm lấy tôi. Đối với hoàn cảnh này mà nói, trái tim tôi lại có dịp đập loạn xị ngậu lên trong lồng ngực, không cần soi gương cũng biết mặt mày đã trở nên đỏ lử như khóc. Tôi không biết anh thức hay anh ngủ là cố ý hay mộng du. Tuy nhiên tôi thích cảm giác này, thích được anh ôm vào lòng, thích được ngủ trong lồng ngực ấm áp của anh. Mặc dù đã phải trải qua một ngày kinh hoàng, cơ thể lại bị thương chẳng chịt. Tuy nhiên, đêm hôm ấy tôi đã ngủ rất ngon, cũng đã mơ thấy những giấc mộng vô cùng tươi đẹp. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, anh đã rời đi rồi, mới sợi nắng vàng nhạt xuyên qua khung cửa sổ, đem ánh sáng tươi đẹp chiếu đầy căn phòng, xoa lên mái tóc tôi. Tôi đưa tay khẽ chạm vào bên chiếc gối nơi anh nằm, phát hiện ra nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh. Có lẽ là anh mới đi chưa lâu. Một lát sau, y tá vào tiêm cho tôi, sau đó còn chỉ lên phía nút bấm trên tường, nhẹ nhàng nói. Đây là nút bấm gọi bác sĩ hoặc y tá khi cần, lát nữa sẽ có y tá riêng đến chăm sóc cho chị. Dạ, không cần đâu chị ạ, em tự làm được rồi. Chồng của chị đã đặc biệt đăng ký thuê người chăm sóc cho chị rồi. Nói rồi, không chờ tôi trả lời, y tá đã vội vàng đẩy xe tiêm rời đi. Vài phút sau, một y tá khác lại mở cửa bước vào, còn đem theo một ít đồ ăn nóng cho tôi. Cả ngày hôm ấy, tôi có chị y tá trò chuyện cùng mình nên đã đỡ buồn đi nhiều. Chỉ có điều, trong lòng tôi cứ thấp thỏm chờ anh đến cho nên lúc nào cũng cuồn cào như lửa đốt, không thể nào tập trung với bất cứ chuyện gì được. Tôi chờ suốt cả một ngày, chờ hết một đêm, vừa không thấy anh đến. Ngày hôm sau nữa, tôi vẫn chờ, nhưng anh vẫn không đến. Tôi không dám gọi, không dám nhắn tin, bởi vì không biết lấy tư cách gì để liên lạc với anh, trong khi tôi không những là cấp dưới mà còn là vợ hợp pháp của anh. Có nghĩ thế nào cũng vẫn cảm thấy tư cách như vậy vẫn là không đủ. Anh bận trong công nghỉ việc, nếu không tính đến phân mổ kiều thì xung quanh anh còn có đến cả nghìn người đẹp vây quanh, làm sao có thời gian đến thăm tôi. Chỉ là tôi đã tự đa tình quá nhiều mà thôi. Ngày thứ 8, bác sĩ nói tôi vết thương của tôi tạm thời đã không còn đáng ngại nữa, có thể được xuất viện. Nghe bác sĩ nói vậy, không hiểu sao tôi lại cảm thấy trong lòng mình nổi lên một trận vui vẻ, xen lẫn hồi hộp khe khẽ. Hơn một tuần rồi không gặp anh, tôi đã nhớ anh đến mức sắp phát điên. Mà kệ anh có nhớ tôi hay không, mà kệ bên cạnh anh đang có người nào, Bây giờ chỉ cần được nhìn thấy anh là tôi vui rồi. Tôi miễn cưỡng tự an ủi mình như vậy, sau đó lấy đồ rồi thanh toán viện phí để ra về. Có điều, khi tôi đến quầy thanh toán, thì nhân viên ở đó thông báo viện phí của tôi đã được thanh toán rồi. Thực sự, khi đó tôi lại càng có lý do để tự thuyết phục mình rằng anh không quên tôi, chỉ là anh bận quá nhiều việc nên mới chưa đến thăm tôi mà thôi. Anh làm tổng giám đốc một tập đoàn lớn, cũng đâu phải chuyện dễ dàng gì. Khi tôi về đến biệt thự, ông nội đang tỉa hoa ở trong vườn. Mới có vài ngày không ở đây mà mấy chậu hoa trà đã cao hơn rất nhiều. Cảnh vật xung quanh cũng trở nên rất đỗi thân thương với tôi. Ông nội, An An, về rồi đấy à? Ông ngừng tưới hoa, buông bình xuống, ánh mắt không giấu nổi sự vui vẻ khi nhìn tôi. Dạ, con về rồi. Quân bảo con đi công tác nửa tháng, tại sao lại về sớm như vậy? Mùa này trời hơi lạnh, cho nên khi tôi mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, người khác nhìn thấy sẽ không phát hiện ra tôi đang đeo nẹp xương sườn. Có lẽ bởi vì thế nên ông nội mới không nhìn ra là tôi bị thương. Dạ, tôi bối rối trả lời. Công việc xong sớm nên con được về sớm ạ. Ông thế nào, mấy ngày qua có khỏe không ạ? Khỏe, mỗi tuổi ở nhà một mình nên hơi buồn. Tôi cười cười, sau khi trò chuyện với ông mới biết được rằng hóa ra mấy ngày vừa rồi Quân phải sang Nga ký một hợp đồng lớn gì đó. Chẳng trách anh lại không đến thăm tôi. Nghe ông nội nói vậy, kỳ thực tâm trạng của tôi trở nên vô cùng mâu thuẫn. Một nửa cảm thấy vui vui vì ít ra anh không cố ý bỏ rơi tôi. Một nửa lại cảm thấy cực kỳ hụt hẫng bởi vì lại phải tiếp tục đợi chờ. Tôi nhớ anh, rất nhớ anh. Đêm hôm đó, tôi không trở về phòng chứa đồ để ngủ như lúc trước mà cứ vô thức ngủ ở phòng của anh, ngủ trên giường của anh. Cơ thể rõ ràng là đang ở phòng tân hôn của chúng tôi mà trái tim đã bay đến tận nước Nga xa xôi. Không biết giờ này anh đang làm gì, đi bên cạnh anh có những ai, bên ấy đang là ngày hay đêm, trong lòng ngập tràn muôn vàn thắc mắc. Tôi lăn đi lăn lại suốt mấy tiếng cũng không sao ngủ nổi, mùi hương thanh lạnh vẫn còn phảng phất bên chiếc gối anh nằm lại càng làm ruột gan tôi cứ nhớ anh đến cuồn cào, tâm trí như muốn phát điên. Trước đây khi đọc truyện ngôn tình, tôi cảm thấy rất coi thường những nhân vật nữ chính sướt mướt yếu đuối. Đến bây giờ ở trong hoàn cảnh này, tôi mới thực sự hiểu được rằng hóa ra nhớ nhung một người lại khổ sở nhiều đến như vậy. Rõ ràng là muốn gặp mà không có cách nào để gặp, biết rõ phải đợi chờ mà bản thân lại không muốn đợi chờ. Đây có được coi là thích không? Nếu so với cảm giác thích dương khi trước thì tình cảm này của tôi mãnh liệt hơn rất nhiều thì phải. Nó đã không còn là thích mẫu người ấm áp như dương mà là đích xác thích một người vô cùng xa tầm với. Tôi thích anh những lúc luôn miệng nói tôi phiền phức, nhưng ngay sau đó lại lặng lặng làm mọi chuyện cho tôi. Tôi thích anh những lúc bề ngoài tuy tỏ ra thờ ơ, nhưng bên trong lại quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Thích anh tuy bụng dạ hẹp hòi, nhưng làm bất kỳ việc gì cũng đều bản lĩnh dứt khoát. Thích cách anh kiên trì cố chấp, nhất định không chịu buông tay tôi. Thích mùi hương thanh lạnh của anh, thích vòng tay ấm áp của anh, thích tất cả. Tôi thích anh. Đối với phụ nữ, thế nào thì gọi là sự yên ổn, ngoài thứ cần cân nhắc như vật chất thì có lẽ chỉ còn lại những tiếng thở đều đều của người đàn ông bên cạnh những lúc nửa đêm. Không cần người ấy phải làm gì, chỉ cần người ấy ở đó, để khi giơ tay ra là có thể chạm vào thì con người ta sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Bây giờ thôi, tôi chỉ cần như vậy, mà kể anh có phân màu kiều, mà kể anh có bao nhiêu phụ nữ, chỉ cần anh vẫn an yên ngủ bên cạnh tôi mỗi đêm. Với tôi, đó cũng là một điều hạnh phúc lớn lao rồi, tôi không cầu gì hơn. Ngày hôm sau là chủ nhật, cho nên tôi tạm thời vẫn chưa đi làm. Do ở nhà có chút buồn chán chân tay, cho nên tôi quyết định dọn dẹp lại phòng của anh đôi chút. Khi tôi dọn đến phòng làm việc của anh, lúc là chùi kệ sách, do không cẩn thận nên tôi vô tình làm đổ một góc kệ, mấy quyển tài liệu rải cục theo đó mà thi nhau rơi xuống. Khi tôi nhặt lên xếp lại mới phát hiện ra từ bên trong cuốn sách kinh tế chưa ra một bản hợp đồng. Hợp đồng tại sao lại để ở đây? Hình như trời sinh phụ nữ có bản tính vô cùng tò mò thì phải, tôi cứ đứng thất thần cầm bản hợp đồng đó đắn đo một lúc. Sau cùng ngón tay không kìm được, vẫn cứ vô thức mở ra. Trang đầu tiên đập vào mắt tôi mấy chữ. Hợp đồng thuê diễn viên. Bên A, Hoàng Minh Quân. Bên B, Vân Mộc Kiều. Ngày lập 12 tháng 9 năm 2017, trước lễ kết hôn của chúng tôi mấy ngày. Chuyện này là thế nào? Anh và Vân Mộc Kiều tại sao lại phải lập hợp đồng? Tại sao lại ký trước khi chúng tôi kết hôn một thời gian ngắn như vậy? Đọc đến đây, tôi lại không nén nổi tò mò. Ánh mắt tiếp tục điên cuồng ngấu nghiến từng chữ trong bản hợp đồng. Sau khi đã đọc xong xuôi, tôi mới hiểu ra rằng hóa ra anh thuê Vân Mộc Kiều trong vòng 6 tháng. Trong thời gian này chỉ có một điều kiện duy nhất là giả làm tình nhân của anh. Tuy nhiên, kỳ lạ hơn cả là ở điều khoản cuối cùng của hợp đồng còn ghi rõ một dòng chữ không phát sinh quan hệ. Nếu không phát sinh quan hệ thì những âm thanh thổ nát mà tôi đã nghe được ở trong đêm tân hôn là cái gì? Tại sao anh phải làm như vậy? Bức màn bí mật trong chuyện kết hôn của chúng tôi càng ngày càng trở nên rối rắm. Ban đầu chỉ là mua tôi về rồi yêu cầu tôi làm hài lòng anh. Bây giờ lại phát hiện ra sự thật như thế này. Thật sự tôi có suy nghĩ nát óc và không có cách nào hiểu được. Tôi nhìn quanh căn phòng làm việc này một lượt. Tuy đây không phải là lần đầu tiên vào nơi này, nhưng cho đến tận bây giờ tôi mới nhận ra một điều vô cùng đơn giản rằng căn phòng này không hề có giường. Vậy đêm đó, hai người đã hoa lạc kiểu gì? Nghĩ đến đó, tôi thu hết can đảm của mình, nhanh chóng chạy sang phòng ngủ bên cạnh, lấy điều khiển bởi TV màn hình lớn treo trên tường, mở lại CCTV ngày 15 tháng 9 năm 2017. Sân may do ổ cứng lưu trữ của camera lớn, cho nên đoạn băng ngày 15 tháng 9 vẫn chưa bị xóa đi. Tôi run run bấm vào màn hình, tua ngược đến thời gian 9 giờ đêm hôm tân hôn của chúng tôi. Một lát sau đó, trước mắt tôi hiện ra hình ảnh của một người đàn ông đang lặng lẽ đeo headphone ngồi làm việc trong thư phòng. Vẻ mặt của anh vẫn trầm tư an tĩnh như mặt nước, dường như không quan tâm đến việc Vân Mộc Kiều ăn mặc lả lơi ngồi nghịch điện thoại ở bàn trà, cũng không quan tâm đến bất kỳ thứ gì ngoài tờ văn kiện đang để dưới bàn, cứ lặng yên bình thản làm việc như thế. Thỉnh thoảng, Vân Mộc Kiều có bước về phía anh óng ẹo, tuy nhiên cô chỉ cau mày gà ra. Ngoài ra hai người không hề có bất kỳ hành động thân mật gì khác. Tôi lặng lặng quan sát căn phòng làm việc qua màn hình CCTV một lượt, sau cùng phát hiện ra rằng có lẽ những âm thanh thổi nát mà tôi nghe thấy trước kia phát ra từ máy tính của anh, chứ không phải hai người hoạt động mại dâm gì cả. Như vậy nghĩa là tôi đã hiểu lầm anh bao nhiêu lâu nay. Tại sao anh lại phải làm như vậy? Tại sao phải lừa tôi? Tôi ngồi thất thần trước màn hình TV rất lâu. Hình ảnh của người đàn ông trong lòng tôi vẫn lặng lẽ an yên ngồi làm việc như thế. Không quan tâm đến thế gian ngàn đổi vạn biến, không quan tâm đến Vân Mộc Kiều, chỉ trầm tư an tĩnh thế thôi. Việt Nam, tôi nhớ anh. Tôi đã suy nghĩ suốt một đêm, sau cùng cảm thấy có lẽ anh có điều gì khó nói, cho nên mới phải thuê Vân Mộc Kiều làm những việc như thế. Tuy nhiên, dù anh có thế nào, dù là giả hay là thật với cô ta đi chăng nữa, thì tôi vẫn cảm thấy trong lòng cực kỳ hạnh phúc. Bởi vì ít ra anh không phải loại đàn ông bị ổi đến mức ngủ có thể với người khác ngay trong đêm tân hôn của chúng tôi. Sáng hôm sau, tôi tìm trên mạng thấy múi giờ ở Nga lệch với thành phố C hơn 7 tiếng. Bây giờ ở Việt Nam là 6 giờ sáng, thì bên đó đang là 1 rưỡi chiều. Thời gian này nhắn tin cho anh được không nhỉ? Tôi cầm điện thoại đắn đo rất lâu, ngón tay cứ soạn đi một tin rồi lại xóa đi một tin. Không biết tôi đã xóa đến 101 tin nhắn hay chưa. Chỉ biết rằng khi tôi đã soạn được một vài lời nói ưng ý thì ở Việt Nam đã là gần 7 giờ sáng rồi. Anh không dùng Facebook mà nhắn tin vào số điện thoại thì chỉ sợ ở quốc tế không nhận được, cho nên tôi đành nhắn tin vào tài khoản Zalo của anh. Cũng may anh không phải là kiểu đàn ông khô khan đến mức ngay cả ứng dụng Zalo cũng không biết. Chỉ có điều trang cá nhân của anh đến cả một tấm ảnh đại diện bình thường cũng không có mà thôi. Ngón tay tôi chậm chạp gửi đi một dòng chữ. Tay của anh thế nào rồi? Thật ra thì với tình hình vết thương như vậy thì chỉ cần một tuần là có thể lành hẳn sẹo. Tuy nhiên vì tôi không thể tìm ra bất cứ lý do gì để nhắn tin cho anh nên mới phải hỏi như vậy. Tin nhắn gửi đi, rất lâu sau cũng không thấy anh đọc. Tôi không dám tắt màn hình. Hai mắt cứ mở to nhìn chân chân vào điện thoại suốt mấy chục phút. Sau cùng vẫn không thấy anh trả lời, cho nên tôi đành chán nản xuống nhà làm đồ ăn sáng cho ông nội. Tôi ở trong bếp nấu nướng mà tâm trạng bay đi đến 9-10 tầng mây. Thỉnh thoảng lại lôi điện thoại ra xem tin nhắn của tôi có hiện chữ đã xem không. Tuy nhiên mãi đến tận 3 tiếng sau tôi mới thấy anh đọc. Nhưng đọc rồi mà vẫn không trả lời. Khỏi phải nói tôi đã thất vọng như thế nào. Cả nửa ngày trời đầu óc chỉ mải mê nghĩ về anh, cho nên không thể nào tập trung làm việc gì được. Vậy mà anh một chút cũng không nhớ đến tôi, đến một dòng chữ trả lời bình thường cũng không hề có. Tôi cứ ôm khư khư chiếc điện thoại cả ngày không buông như vậy cho đến tận gần 3 giờ chiều. Điện thoại mới báo có tin nhắn đến. Trên màn hình hiển thị duy nhất hai chữ được gửi từ tài khoản Zalo của anh. Khỏi rồi. Tôi đã đợi suốt từ 7 giờ sáng đến tận bây giờ mà chỉ nhận được hai chữ khỏi rồi từ anh. Quả thực trong lòng không khỏi xông lên một cảm giác vô cùng thất vọng, vô cùng hụt hẫng. Tôi im lặng nhìn chân chân dòng chữ anh gửi đến rất lâu, sau cùng quyết định không nhắn tin gì nữa. Tuy nhiên, vài phút sau đó chuông tin nhắn đến lại đột nhiên reo lên lần nữa. Lần này anh nhắn, xuất viện chưa? Thấy anh hỏi như vậy, tâm trạng thất vọng ban nãy của tôi lập tức đổi thành sung sướng đến mức khóe miệng không sao kìm được, cứ thế tự cười một mình như sở hơi. Em ra viện 2 ngày rồi, anh đang ở bên Nga à? Ừ. Nhắn đến đây, bỗng nhiên tôi lại không biết nói gì nữa. Suốt cuộc đến gần một phút sau đó, tôi mới dám hỏi tiếp. Anh ăn cơm chưa? Bên này không ăn cơm. À, lần này đến lượt anh im lặng, phải đến 3-4 phút sau tôi mới thấy báo tin nhắn đến. Muốn ăn cơm rồi. Tôi thật lòng chỉ muốn nói, vậy anh về đi. Tuy nhiên bởi vì không thể nói như vậy, cho nên tôi đành phải trả lời. Bao giờ anh về? Chưa biết, hợp đồng chưa ký xong, nếu nhanh có lẽ 3 ngày nữa. 3 ngày nữa, chỉ 3 ngày nữa là anh về rồi. Tôi đã đợi được 10 ngày, 3 ngày nữa có gì mà không đợi được. Bây giờ chỉ muốn lao xuống nhà, nấu một mâm cơm thật ngon, gửi cho anh, gửi cho nước Nga xa xôi. Chẳng hiểu sao mải mê sung sướng thế nào mà tôi lại bỗng dưng bấm nhầm vào màn hình điện thoại. Thật ra lại vô tình gửi tấm ảnh mình mới tự sướng hôm trước cho anh xem. Khi còn chưa kịp thu hồi tin nhắn thì bên kia là hiện chữ đã xem rồi. Ôi mẹ ơi! Thật ra tôi không có thói quen selfie lắm. Tuy nhiên vì đây là lần đầu tiên đeo nẹp sườn nên tôi đứng trước gương tự sướng một gái. Khi đó tôi chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình, tàu tài sũ sượi, trông thảm hại nhếch nhác vô cùng. Tấm ảnh kỳ dị như vậy mà tôi cũng có thể gửi nhầm cho anh được. Thật mất mặt đến mức không biết chui vào đâu. Tôi khóc sở mếu sở, cứ đi ninh rằng anh ở phía bên kia nhất định sẽ cảm thấy tôi vô cùng buồn cười. Thế nhưng, vài phút sau anh cũng gửi ảnh cho tôi. Tuy nhiên không phải ảnh của anh, mà là ảnh chụp bàn làm việc. Trên đó ngoài giấy tờ văn kiện ra thì còn có một suất bánh gì đó. Hình dáng hơi giống như sủi cảo của Trung Quốc. Anh ăn cái này à? Ừ, mới xong việc. Ăn tạm cái này. Nhìn hơi hơi giống bánh sủi cảo của Trung Quốc nhỉ? Ừ, mỗi tối bên trong là nhân ớt. Cho đến mãi sau này tôi mới biết đĩa bánh anh đã chụp cho tôi xem chính là món bánh hạnh phúc pelmeni nổi tiếng của Nga. Và loại bánh pelmeni nhân ớt chính là tượng trưng cho tình yêu sắp đến. Chỉ là tôi quá ngu ngốc, không thể hiểu hết được sự tinh tế trong tất cả những việc anh làm, cho nên đã để lỡ đi mất tình yêu của chúng tôi. Tôi tự cười một mình, ngắm tấm hình anh gửi rất lâu, sau cùng khi quan sát thấy trên bàn làm việc của anh, tài liệu vẫn còn rẻ cộp nên đành trả lời. Bên đó hình như đã muộn rồi. Ừ, em đi chợ nấu cơm buổi chiều đây, mai nhắn tin cho anh sau. Sau khi chúng tôi đã ngừng nhắn tin rất lâu, tôi vẫn cảm thấy lâng lâng vui sướng như ở trên mây, trái tim cứ đập loạn lên trong lồng ngực. Hóa ra, bình thường anh nói chuyện với tôi tuy rất kiệm lời, nhưng khi nhắn tin cũng vô cùng đáng yêu đấy chứ. Chẳng trách tôi lại cứ đương nhiên thích anh đến như vậy, mỗi giây mỗi phút trôi qua lại càng thích anh hơn nữa rồi. Tôi không biết mình đã đảo đi đảo lại những dòng tin nhắn của tôi và anh bao nhiêu lần, tâm trạng của người đang yêu hình như có phần hơi phấn khích quá thì phải. Tôi cứ tự chủ tràn đọc rồi lại tự cười một mình, làn da ở khóe miệng có lẽ do đàn hồi quá nhiều mà trở nên cứng đơ. Có lẽ lần đầu tiên biết thích một người, cho nên tôi cứ có cảm giác như mình đang ở tận mây xanh, mải mê ngủ quên trong hạnh phúc mà đã quên mất thân phận và địa vị mình ở đâu rồi. Tôi đã hoàn toàn quên mất anh là ai, tôi là ai, hôn nhân của chúng tôi thế nào, tôi không còn nhớ nữa. Ngày hôm sau, tôi lại canh giờ để nhắn cho anh tiếp, vẫn thời điểm lúc 3 giờ chiều ở Việt Nam, 10 rưỡi đêm ở Nga, với những câu hỏi rất đơn giản. Anh ăn chưa? Hợp đồng thế nào rồi? Có khi không cần anh hỏi tôi cũng tự trả lời. Em và ông nội ăn cơm rồi. Bình thường anh trả lời rất chậm, tôi cũng không dám nhắn nhiều, sợ ảnh hưởng đến công việc của anh. Thật ra Nội dung những tin nhắn của chúng tôi suốt mấy ngày này cũng chỉ duy trì ở mức độ bình thường, tức là không quá thân mật, cũng không quá quan tâm. Tuy nhiên, nếu đem so với những ngày đầu mới kết hôn, thì như thế này đã được coi là tiến triển hơn rất nhiều rồi. Anh chịu trả lời tôi là tôi đã thấy vui, không đòi hỏi gì hơn. Ngày kế tiếp, tôi đã trở lại đi làm bình thường, mặc dù người vẫn phải đeo nẹp sườn. Khi tôi vừa mới đến công ty được khoảng 30 phút, thì điện thoại báo tin nhắn đến. Lần này là anh nhắn tin cho tôi trước, nội dung chỉ có vài từ. Em có ở công ty không? Có ạ. Sau phòng làm việc của tôi, có một tập tài liệu để trong ngăn bàn đầu tiên bên trái, chụp ảnh trang 12 gửi cho tôi. Vâng, mật khẩu cửa phòng là 123, 123. Cái người này, sao mật khẩu thẻ ATM và cửa phòng lại lãng xẹt như vậy chứ? Mật khẩu kiểu này chắc đến đứa con nít cũng dễ dàng đoán ra được mất. Tôi tuy nói là vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy anh đáng yêu vô cùng, bờ môi không kìm được khẽ cười một cái. Sau đó vui vẻ sang phòng làm việc bên cạnh, bấm dãy số 123, 123, anh vừa nói. Tôi theo sự chỉ dẫn của anh, mở tài liệu chụp hình gửi sang bên đó. Chỉ có điều, trong quá trình chụp ảnh, tôi cảm thấy tài liệu này có chút vấn đề nên đã nhanh chóng nhắn tin cho anh. Anh, khoan đã, tài liệu này có vấn đề. Vấn đề? Vâng. Quá trình xử lý ly tâm khí dùng máy ly tâm vận tốc lớn tách khí urani hexofluoruro dựa trên sự khác biệt về khối lượng phân tử giữa 235UF6 và 238UF6 là quá trình rẻ nhất và được sử dụng rộng rãi nhất. Đây là máy tách khuếch tán mà. Bên kia im lặng một lát, phải đến gần 5 phút sau, anh mới trả lời. Thứ tôi đang băn khoăn nhất chính là vấn đề này. Anh nhập máy khuếch tán. Không, nhập máy ly tâm. Máy laser có thể tách đồng vị hơi nguyên tử. Quần chậm rãi nhập tin nhắn. Em rất thú vị. Thú vị gì chứ, lĩnh vực chuyên ngành của tôi mà. Tôi thấy anh khen mình như vậy, cho lòng cảm thấy vui vẻ vô cùng. Sau đó vì đoán có lẽ anh đang rất bận rộn, nên tôi chỉ gửi lại một hình mặt cười rồi cất điện thoại vào túi. Tôi soạn tài liệu rồi bỏ lại vào ngăn kéo của anh như ban đầu. Chỉ có điều, bây giờ tôi mới để ý thấy rằng, ở trong góc sâu nhất của ngăn kéo này có một chiếc hộp bằng nhung đỏ. Có vẻ như là hộp đựng nhẫn. Cảm giác vui vẻ của tôi ban nãy bây giờ tưởng như bị tạt một gáo nước lạnh, tâm trạng lập tức chuyển thành vô cùng hụt hẫng. Đây không phải là hộp đựng nhẫn kết hôn của chúng tôi, cũng không giống như loại nhẫn nam giới đeo thông thường, mà có lẽ là nhẫn của anh vốn định tặng cho người anh yêu. Đúng vậy, tôi với anh, ngoài một tờ giấy chứng nhận kết hôn hợp pháp ra, còn lại chẳng có gì. Đến một câu yêu đương quan tâm cũng chưa hề có, tôi lấy quyển gì để ghen. Tôi là lặng đóng ngăn kéo lại rồi lê bước về phòng. Cả ngày hôm ấy, cả người tôi như bị rút hết sức lực, cứ chán hẳn chẳng tập trung làm được việc gì. Tin nhắn mặt cười gửi đi, anh đã xem nhưng không hề nhắn lại. Tôi cũng không tiếp tục nhắn nữa. Ngày thứ ba là ngày anh về. Mặc dù tôi vẫn cảm thấy rất buồn vì chuyện hộp nhẫn kia, nhưng so với cảm giác đợi chờ thì tôi vẫn nhớ thương anh nhiều hơn. Tôi đã nói rồi, anh thích tôi hay không, không quan trọng. Anh có bao nhiêu phụ nữ vây quanh cũng không quan trọng. Chỉ cần mỗi ngày tỉnh giấc được nhìn thấy anh, chỉ cần mỗi đêm trước khi ngủ được nghe thấy tiếng thở đều đều của anh là tôi cảm thấy đủ rồi. Hết buổi sáng, anh vẫn chưa về. Zalo hiển thị tài khoản của anh đã đăng nhập lần cuối vào ngày 22 tháng 1 2018. Hết giờ đi làm buổi chiều, anh vẫn chưa về. 7 giờ tối, ông nội có gọi điện thoại cho anh, nhưng đầu dây bên kia không có tín hiệu kết nối. Bỗng dưng, tôi thấy vô cùng bất an. 9 giờ đêm, anh vẫn chưa về, Zalo không có gì thay đổi, điện thoại vẫn không liên lạc được. 10 giờ đêm, tôi không kìm được, rốt cuộc đành phải nhắn tin cho anh. Bao giờ anh về? Khi tôi vừa nhắn xong tin này, thì đột nhiên TV phát bản tin nóng cuối cùng sau ngày. Máy bay Airbus A330-300 của hãng hàng không AR nước Nga vừa bị mất tích ở Manitogos. Đây là chuyến bay từ Moscow đến Việt Nam, chở theo 234 người. Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, có 25 người quốc tịch Việt Nam trên chuyến bay này. Nghe đến đây, hai tay tôi bỗng ù đi, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực, cả người run rẩy. Không phải đâu, anh không ở trên chuyến bay này đâu, anh về Việt Nam từ sáng rồi, anh chưa về nhà thôi. Tôi không biết nước mắt trên mặt đã rơi lã chã từ bao giờ, chỉ biết rằng khi cầm điện thoại lên bấm loạn xạ, mới thấy màn hình đã ướt nhòe nhòe. Mấy dòng chữ trên đó đã nhìn không rõ. Chúng tôi mới trải qua một lần cử tử nhất sinh mà, tại sao vẫn còn chưa đủ, tại sao vẫn cứ thế này? Ngón tay của tôi cứ thế bấm liên loạn lên màn hình, nhắn liên tục. Anh đang ở đâu? Sao em không thấy anh về? Sao em không gọi cho anh được? Anh ở đâu rồi? Tôi vừa nhắn vừa khóc, không thể tự chủ được mình đã nhắn những gì. Cũng may giờ này ông nội đã ngủ rồi, cho nên có lẽ sẽ không biết những thông tin này đâu. Nếu không tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Tôi nhớ anh, rất nhớ anh. Tôi ôm điện thoại, gục đầu xuống đầu gối khóc nức nở. Không biết đã khóc bao nhiêu, khóc bao lâu, chỉ biết khi đã ngừng khóc, hai hốc mắt tôi đã sưng húp. Điện thoại vẫn yên lặng trên giường, tin nhắn không có người đọc. Thật lòng mà nói, cảm giác chờ đợi này đối với tôi thực đáng sợ vô cùng. Còn đáng sợ hơn cả lúc tôi chơi vơi trên tầng thứ 411, bất lực và sợ hãi mà không thể làm được gì, cứ thế khổ sở chờ đợi trong vô vọng. Đây chính là cảm giác sợ mất đi một người, sợ mất anh đến đau lòng. Người đàn ông của tôi, anh đang ở đâu? Tôi cứ khóc như thế cho đến khi trời gần sáng, mệt quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi mơ thấy tin nhắn của tôi gửi cho anh hiện chữ đã xem, mơ thấy anh nói, đợi anh về. Tôi cứ mơ hết giấc mơ này nối tiếp giấc mơ khác, mơ thấy cả mình đang đứng tang lễ của anh, cứ thấy ôm ảnh của anh mà khóc nức nở. Anh là chồng tôi, có chết cũng muốn anh là chồng tôi, mãi mãi là chồng tôi. Mơ đến đây, tôi giật mình mở mắt tỉnh dậy. Bên ngoài trời đã dần dần sáng tỏ, tôi vẫn nằm trên giường, chứ không phải đứng trong nhà tang lễ nào cả. Có điều, hình như phía bên cạnh có thứ gì không đúng. Tôi đờ người ra mất mấy giây, sau đó vội vàng quay sang bên cạnh, chưa phát hiện ra anh nằm bên cạnh tôi từ bao giờ. Quên nhắm nghiền mắt, có lẽ đã ngủ say rồi. Cả người tỏa ra mùi hương quen thuộc khiến tôi nhớ thương suốt bao ngày qua. Có phải tôi vẫn còn mơ không? Tại sao lại có cảm giác chân thật quá? Người đàn ông nằm bên cạnh chỉ mặc trên mình một bộ áo choàng bằng vải bông mềm màu trắng, lồng ngực phập phồng đều đều theo từng nhịp thở. Hai hàng mày cơ nghị khi ngủ giãn ra vài phần, trông vô cùng an yên tĩnh lặng. Tôi xưa này đã biết anh vốn rất đẹp trai rồi, nhưng giây phút này đây tôi mới thực sự hiểu được rằng hóa ra sau bao ngày xa cách, đến khi gặp lại, người đàn ông tôi thích lại càng trở nên hấp dẫn đến chết người như vậy. Ngay cả dáng vẻ nhắm mắt ngủ say cũng đẹp như một bức tranh không có phinh viễn thực, tĩnh lặng và an yên. Tôi tưởng mình vẫn còn mơ, cho nên đành len lén đưa tay chạm vào anh. Không ngờ hình ảnh anh không biến mất đi, mà ngược lại, từ lòng bàn tay tôi còn xuất hiện cảm giác ấm ấm. Như vậy nghĩa là tôi không hề mơ. Cảm xúc hạnh phúc sau bao nhớ nhung, đợi chờ, hồi hộp, lo âu của tôi khi đó bất chợt ùa đến, khiến cho tôi không thể tự chủ được. Đầu óc cũng chẳng thể nghĩ được cái gì, cứ thế vòng tay ôm chặt lấy anh, xúc vào vai anh, mà sức hít hà mùi hương trên áo. Tôi nhớ anh, rất nhớ anh, không muốn rời xa anh nữa. Hình như vì bị tôi chạm vào cho nên đã làm anh tỉnh ngủ thì phải. Tôi cảm giác anh có hơi giật mình, cả người hơi đờ ra. Một lúc lâu sau đó, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng. Sao vậy? Nghe giọng của anh, tôi mới biết mình hình như là hơi phấn khích quá rồi thì phải. Tự nhiên xông tới ôm chặt người ta thế này, có nhìn thế nào cũng cảm thấy hành động của tôi vô cùng mờ ám. Tôi luống cuống vừa định rút tay về thì cả người liền không cựa quậy được. Lúc này mới biết rằng, hóa ra nãy giờ anh đã lẳng lặng ôm tôi lại từ lúc nào. Thật lòng mà nói, ở trong hoàn cảnh mất mặt như vậy, tôi không những không dám trả lời mà còn đành phải giả vờ như mình vẫn đang ngủ, vẫn đang mộng du, rửa gan chỉ thầm cầu trời khẩn Phật cho anh không phát hiện ra. Tuy nhiên, tiếng trái tim không nghe lời của tôi lại cứ đập rõ một một trong lồng ngực, hại tôi muốn giấu cũng không giấu được. Thành ra, giữa một không gian tĩnh lặng của buổi sáng mai như thế này, người đàn ông nằm ngay sát bên cạnh tôi không nghe được mới lạ. Thấy tôi không trả lời, vài phút sau anh lại thản nhiên nói tiếp. Nhớ tôi à? Công nhận rất nhớ, nếu không nhầm thì trong lúc hoảng loạn việc gọi điện thoại cho anh không được, tôi đã có gửi một số tin nhắn có nội dung đại loại như vậy. Em nhớ anh lắm, sao anh chưa về? Bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy mình thật sự điên rồ, điên đến mức vô phương cứu chữa rồi. Sau lòng tôi chỉ có thể khóc sở mếu sở, nghe anh hỏi như vậy cũng đủ biết mình đã bị anh phát hiện rồi. Thế nên tôi đắn đo một lúc, sau cùng đành lên tiếng. Anh về từ khi nào? Mới xuống máy bay lúc 3 giờ sáng. À, máy bay không sao chứ à? Ừ, bởi chút công việc nên bị trễ giờ bay, lỡ chuyến bay mất tích. Tôi như chợt hiểu ra, đành à một tiếng. Lời này đến lượt anh im lặng, đúng lúc tôi tưởng anh vì mệt quá nên đã ngủ tiếp rồi, thì Quân lại đột nhiên mở miệng. Sao lại khóc? À, không sao, tại vì xem phim tình cảm kết buồn quá thôi. Vậy mà tôi tưởng em khóc vì nhớ thôi. Tôi như kẻ làm việc xấu bị phát hiện, hai má bất giác nóng bừng lên, là ba mãi mới nói ra được một câu hoàn chỉnh. Mặc dù khi nói xong thì người ta cũng biết tỏng tong mình đang nói dối rồi. Không, không, nhớ gì chứ? Nói rồi, tôi lại lén lén liếc nhìn anh, phát hiện ra anh tuy vẫn nhắm nghiền mắt nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên, nở ra một nụ cười nhẹ nhàng thanh lạnh. Tổng giám đốc ơi, tổng giám đốc à, anh có biết là anh cười rất đẹp trai không? Vừa ngủ vừa cười còn quyến rũ đến mức dễ giết con nhà người ta hơn nữa, hại chết em rồi. Tôi khổ sở cười như mếu. Quả thực, ở trong một không gian tân hôn đẹp thế này, hai người lại ôm nhau trên giường hết sức mờ ám như vậy. Mặc dù tôi đã cố kìm nén lắm rồi, nhưng đầu óc không thể không nghĩ linh tinh cho được. Bệnh hào sắc tăng cao đến mức chỉ muốn cắn lưỡi mà chết ngay đi. 1 giờ 10 phút sáng, 1 giờ 34 phút, 2 giờ 25 phút, 3 giờ 5 phút, 3 giờ 20 phút. Bây giờ thì tôi đã cảm thấy rất thấm thía câu nói của Dương khi trước. Tổng giám đốc tập đoàn Diên Kính là một người cực kỳ có trình độ. Sau một thời gian ở cùng với anh, tôi mới biết anh không những rất giỏi giang trên thương trường mà còn có một kiến thức rất rộng, hơn nữa còn có trí nhớ vô cùng kinh khủng. Những khoảng thời gian mà anh vừa nói kia có lẽ chính là thời gian tôi nhắn cho anh những tin. Em nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh. Tôi ngu người ra, trái tim đập kịch liệt trong lồng ngực, không biết nói gì hay trả lời thế nào cho phải, bởi vì càng nói người ta lại càng biết mình đang nói dối mà thôi. Thế nên tôi lựa chọn im lặng, nhắm tịt mắt, giả vờ như mình đã ngủ say rồi. Qua một lúc lâu sau đó, anh bỗng dưng xoay người về phía tôi, siết chặt lấy tôi vào trong lòng, để tôi áp vào lồng ngực vững chãi của anh, bình yên sợ dẫm. Lần này đến lượt cả người tôi đơ ra như tượng, phải mất đến 6-7 phút sau mới có phản ứng. Nhưng phản ứng đầu tiên là định lùi người về phía sau một chút để tránh anh, thì đã bị vòng tay rắn chắc của anh kẹp chặt, còn muốn nhúc nhích thế nào cũng không nổi. Để yên, tôi phải có gối ôm mới ngủ được. Nhưng mà em không phải là gối. Tôi vì cuống quá nên đã hoàn toàn quên mất mình được mua về với điều kiện là gì rồi. Thật ra anh có bắt tôi làm thảm cho anh lót chân cũng được, nói gì đến chuyện làm gối ôm. Ôm tạm vậy. Ừ, để anh ôm tạm vậy. Tôi đã tự lừa mình như thế. Mặc dù trong lòng thật sự cũng muốn anh ôm tôi mãi như thế này, ôm suốt một đời về sau cũng không buông. Tôi hài lòng mỉm cười, tranh thủ nhắm mắt tận hưởng mùi hương đàn ông đặc trưng của riêng anh, mà sức hít hà hương thơm trên áo. Người anh thơm quá, không phải là mùi nước hoa hay mùi sữa tắm, chỉ là mùi thơm của da thịt đàn ông mà thôi, mát lạnh và êm dịu. Khi đó tôi đã cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong tim, nhớ thương đợi chờ suốt bao ngày qua, rốt cục cũng đã được lồng ngực ấm áp của anh lấp đầy. Anh trở về là tốt rồi, được nằm trong vòng tay anh thế này là tốt rồi. Người đàn ông của tôi, ngủ ngon nhé. Tôi yên lặng nằm trong lòng anh, cùng nhau ngủ tiếp đi, đến khi tỉnh dậy đã là hơn 10 giờ sáng. Chết rồi, giờ này có lẽ ông nội đã rất đói bụng rồi. Tôi khó sở miếu sở, vô thức ngẩng đầu lên nhìn anh, phát hiện ra anh vẫn còn đang nhắm nghiền mắt, vẻ mặt khi an tĩnh say ngủ cũng vô cùng bình thản yên lặng. Ở vị trí gần như vậy, tôi lại càng có dịp quan sát kỹ gương mặt hoàn mỹ của anh hơn nữa. Từ hai hàng mày rộng cương nghị đến sống mũi cao thẳng, từ vầng trán cao sáng ngời đến bờ môi mỏng còn đẹp hơn cả môi của phụ nữ, tất cả đều hoàn hảo không khóc chết, đẹp trai tuấn tú đến mức cực phẩm. Bất giác khiến trong đầu tôi nổi lên ý định muốn hôn. Trước đây chúng tôi đã từng hôn nhau một lần, khi ấy do tôi quá bất ngờ cho nên không thể có cảm nhận gì rõ ràng cả. Chỉ thấy cơ thể mềm nhũn, lâng lâng như bay lên tận 9-10 tầng mây. Bây giờ cực phẩm ở ngay bên cạnh như vậy, không hôn thì có chút không cam lòng. Anh ngủ say như thế, nếu tôi còn lỡ hôn thì chắc anh cũng sẽ không biết đâu nhỉ. Tôi càng nhìn càng thấy bờ môi kia thực sự quá sức quyến rũ, quá sức lay động lòng người, khiến cho trái tim tôi muốn kiềm chế cũng kiềm chế không nổi. Rốt cuộc sau một hồi, tôi đè nhẹ nhàng dưới người lên cao một chút, cẩn thận chạm môi mình vào môi anh. Chỉ trong vòng 2 giây ngắn ngủi môi chúng tôi giao nhau, tôi cảm nhận được bờ môi mỏng bạc tình kia quả thực rất ấm, rất thơm. Và hơn thế nữa còn vương một chút dư vị ngọt ngào, tựa như món bánh hạnh phúc pelmeni nổi tiếng kia của Nga, nồng nàn và quyến rũ. Tôi thỏa mãn tự mỉm cười một cái, sau đó mới lẳng lặng kéo tay anh ra khỏi người mình, rồi xuống nhà làm đồ ăn cho ông nội. Lúc tôi vừa xuống đến tầng 1, đã gặp ông nội ngồi ở sofa xem chương trình gì đó trên TV. Nhìn thấy tôi đi xuống như vậy, trên mặt ông không giấu nổi sự vui vẻ, tươi cười lên tiếng trước. An An, dậy rồi đấy à? Dạ, con chào ông nội. Tôi có chút bối rối, trả lời. Con ngủ quên nên dậy hơi muộn, ông nội đã ăn sáng chưa? Không sao, lâu rồi thằng Quân mới về, ngủ muộn một chút cũng tốt. Trời ạ, nghe xong câu này tôi thực sự không thể hiểu nổi là ông nội chỉ đơn thuần có ý tốt hay là đầu óc tôi đã trở nên cực kỳ đen tối nữa. Cho lòng cứ có cảm giác như câu lâu rồi mới về và câu ngủ muộn một chút vô cùng liên quan đến nhau, cứ như là có hàm ý gì đó ám chỉ đến chuyện sinh con của chúng tôi vậy. Tôi cười như mếu, sau đó đành miễn cưỡng bày ra vẻ mặt bình thường, trả lời. Dạ, con đi làm đồ ăn trưa cho ông nội. Ông vẫn cười cười. Ừ. Sau khi nấu bữa trưa xong xuôi, tôi mới lên phòng gọi anh dậy. Hình như sau chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài, anh có vẻ rất mệt thì phải. Bây giờ đã hơn 12 giờ trưa rồi mà vẫn còn ngủ li bì trên giường. Điện thoại để bên cạnh báo tin nhắn đến liên tục, anh cũng không hề có phản ứng gì cả. Thật ra tôi vốn không có ý định tò mò chuyện của người khác, nhất là việc đọc trộm tin nhắn của anh lại càng không. Tuy nhiên, khi tôi tiến đến sát bên giường thì gọi anh dậy, thì màn hình điện thoại của anh lại đột nhiên sáng lên. Trên đó hiển thị rất nhiều tin nhắn của người nào đó được lưu đúng một chữ H gửi đến. Nội dung tin mới nhất có mấy từ. Anh đang ở đâu vậy? Em rất lo cho anh. Đọc xong mấy dòng chữ này, trái tim tôi đột nhiên cảm thấy như vừa bị ai đâm cho một dao, đau nhói đến mức cả người sững lại. Đêm hôm qua lúc nghe tin máy bay mất tích, tôi cũng nhắn tin cho anh y như vậy, cũng hốt hoảng lo lắng gọi điện cho anh liên tục. Bây giờ, người tên H kia có lẽ cũng đang có cảm giác như tôi lúc trước, cũng lo lắng cho anh giống hệt như thế. Chỉ có điều, thông qua cách lưu tên của anh và cách người kia nhắn tin đến, tôi cứ có cảm giác như hai người vô cùng thân mật, chứ không hề chỉ đơn thuần giống như tôi. Cùng lúc đó, lại tiếp tục có một tin nhắn đến. Anh bảo chờ anh mà, anh ở đâu rồi? Ai, anh đi công tác, chưa từng bảo tôi chờ anh, vậy người tên H kia có lẽ là người phụ nữ rất gần gũi với anh rồi. Bất giác, tôi lại nhớ đến chiếc đựng nhẫn ở trong ngăn kéo bàn làm việc của anh, trái tim lại thêm nhói đau lần nữa. Đàn ông cực phẩm đúng là đàn ông cực phẩm, bên cạnh lúc nào cũng có muôn vàn phụ nữ vây quanh. Vừa mới biết Vân Mộc Kiều không phải là tình nhân của anh, thì bây giờ lại xuất hiện nhân vật bí ẩn tên H này nữa, thật quá sức rối rắm. Tôi thở dài một hơi, sau cùng vẫn biết vị trí của mình chẳng có chút quyền gì để mà ghen tuông cả. Cho nên tôi đành miễn cưỡng tỏ ra bình thường, nhẹ nhàng gọi anh dậy. Anh, dậy ăn cơm đi. Gọi một câu, không phản ứng. Anh ơi, em nấu xong cơm rồi. Câu thứ hai, không nhúc nhích. Anh ơi. Tôi chưa kịp nói hết câu thứ ba thì đột nhiên anh vươn tay lên, nắm lấy tay tôi, kéo tay tôi nằm xuống giường, sau đó lại tiếp tục biến tôi thành gối ôm của anh. Ổn ảo quá. Quân vẫn nhắm nghiền mắt, chỉ có khóe môi kẽ mấp máy mấy từ. Em nấu xong cơm rồi. Ừ, sẽ ăn cơm đi. Ừ. Cái tên bụng dạ hẹp hòi nào đấy vẫn không thể mở mắt, chỉ thản nhiên trả lời bằng giọng mũi, nghe đáng yêu vô cùng, khiến tôi chỉ muốn cắn một cái. Bỗng nhiên lúc ấy trong đầu tôi lại xuất hiện một suy nghĩ. Ước gì anh đừng yêu ai, ước gì anh cứ bình yên ở cạnh tôi thế này, ước gì anh xuất thân bình thường thôi, tôi chỉ mong như thế. Khi tôi đang còn ngẩn người ra suy nghĩ thì anh lại đột nhiên lên tiếng. Nấu món gì vậy? Canh chua, sườn chiên mật ong, cá hấp. Còn gì nữa? Hết rồi ạ? Quân im lặng một lúc lâu, mãi đến vài phút sau đó mới chịu mở mắt ra nhìn tôi, thản nhiên nói tiếp. Vậy mà tôi tưởng em muốn nấu tôi. Dạ. Tôi tròn xoe mắt, lắp bắp hỏi lại. Sau một lát ngây người mới chợt nhớ ra sáng nay tôi có lén hôn trộm anh. Anh nói như vậy nghĩa là anh biết à? Chắc không phải đâu, tôi hôn nhẹ thế cơ mà. Nghĩ đến đây, bây giờ tôi thấy chuột dạ đến mức chân tay luống cuống. vội vàng gạt tay anh ra, sau đó chạy thẳng một mạch xuống nhà. Khi xuống đến nơi, cả mặt vẫn còn nóng bừng bừng như gốc. Một lúc sau anh mới lững thững từ trên lầu bước xuống, nên mặt vẫn hở hững như thường ngày, nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ ý cười khe khẽ. Có nhìn thế nào cũng vẫn cảm thấy anh rõ ràng là đang cười tôi. Tôi thấy anh như vậy lại càng cảm thấy xấu hổ tột độ, cho nên suốt bữa ăn không dám nói gì, chỉ im lặng cúi đầu ăn thật nhanh mà thôi. Chiều hôm đó, khi tôi vừa đến công ty làm việc thì gặp chị Hiền, thư ký của anh. Thấy tôi, chị ấy nhanh chóng tiến lại, nhẹ nhàng mỉm cười lên tiếng. An An, mới tới à? Dạ vâng, em chào chị. Sáng nay em nghỉ à? À, vâng ạ. Thật ra tôi không phải là nhân viên của riêng kính nên không thuộc sự quản lý của công ty. Tôi đi làm hay nghỉ cũng không ảnh hưởng gì đến công việc của mọi người, thế nên không cần phải báo cáo với ai cả. Chỉ có điều, công ty có cả nghìn nhân viên như vậy mà chị Hiền vẫn biết tôi không đi làm, quả thực có hơi kỳ lạ. Thấy biểu tình của tôi có vẻ hơi khó hiểu, chị ấy đành nói tiếp. Sáng chị tìm em có chút việc, có lên phòng nhưng không gặp. À vậy ạ, có việc gì vậy chị? Chị xử lý được rồi. Nói rồi, chị ấy đưa cho tôi một tập tài liệu, ôn nhu mỉm cười. Em mang cái này lên phòng tổng giám đốc dùm chị được không? Cái này cần ký ngay mà chị lại đang bận một chút. Dạ. Tôi hơi ngập ngừng trả lời, bởi vì chiều nay anh vẫn chưa đi làm, cho nên bây giờ từ chối cũng không được, mà nhận cũng không xong. Suốt cuộc tôi cứ đứng ngắc ngư mãi mà không biết phải làm thế nào mới đúng. Chị Hiền thấy tôi như vậy, ánh mắt ôn nhu thường ngày liền xuất hiện một vài tia nhìn sắc bén. Tuy nhiên chỉ một giây sau lại lập tức đổi thành tươi cười, dịu dàng mở miệng. Sao vậy? Em bận à? Nếu bận thì để chị mang lên cũng được. À không sao ạ. Không sao đâu. Chị Hiền cầm lấy tài liệu trên tay tôi. Đằng nào cũng phải lên đó lấy một lượt nữa, để chị đi luôn một thể. Nói rồi, chị ấy không chờ tôi trả lời mà gật đầu một cái rồi xoay người đi vào thang máy. Từ khi ấy tôi chưa biết yêu lần nào, lại càng chưa có va vấp gì trong tình trường, thành ra không hiểu cái gì là cạm bẫy, cái gì là tranh giành, chỉ biết một lòng một dạ yêu một người mà thôi. Cho đến mãi sau này tôi mới biết được rằng hóa ra những người phụ nữ bên cạnh anh hầu hết đều là những thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, thậm chí còn có những người có gia cảnh và tiềm lực kinh tế khá lớn, có thể ảnh hưởng không nhỏ đến tập đoàn Diên Kính. Và chị Hiền là một trong những người như vậy. Chỉ trách thân phận tôi quá thấp hèn, không thể so sánh với bất kỳ ai, cũng không thể giúp được anh quá nhiều trên thương trường. Thành ra tôi cứ mãi mãi phải đứng sau một người phụ nữ giỏi giang như vậy. Vài ngày sau đó, ba mẹ chồng của tôi sang đón ông nội trở về. Lần này đi cùng họ còn có một người thanh niên nữa. Nếu tôi đoán không nhầm thì đây là người thừa kế thứ hai của tập đoàn Diên Kính, Hoàng Minh Hải. Ồ, đây là chị dâu à? Anh ta khoanh tay tựa vào cửa, thản nhiên nở một nụ cười nhạt nhạt, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú nhìn tôi. Xin chào ạ. Xin chào gì chứ, chị dâu trông còn trẻ như vậy, có phải anh tôi đói quá nên vơ quảng cả trẻ vị thanh niên không? Nghe giọng điệu bỡn cợt của anh ta như vậy, hai tay tôi bất giác đỏ lựng lên, cứ đứng cúi gằm mặt xuống đất, không biết phải cư xử thế nào cho đúng. Người đàn ông kia có rất nhiều nét hao hao giống chồng tôi, cũng bóng dáng cao lớn, sông mũi thẳng tắp, nhưng điệu bộ lẫn cách nói chuyện thì hoàn toàn không phải. Quân nói chuyện dù hờ hững, nhưng bất cứ lời nào nói ra cũng đều cực kỳ nghiêm túc, tuyệt đối không mang vẻ cười nhạo người khác như kiểu anh ta. Thế nào, chị dâu, bao nhiêu tuổi rồi? Anh ta đi chậm rãi đi gần lại phía tôi, ghé sát mặt vào trán tôi, song điệu vẫn mang ý cười như cũ. 26 ạ. Tôi vừa nói xong câu này thì mẹ của anh đột nhiên lên tiếng. Cô làm cái gì mà lề mề như vậy, còn chưa vào nấu cơm? Vâng, con vào ngay đây ạ. Dứt lời, tôi vội vàng gật đầu chào anh ta một cái rồi xoay người vào nhà. Chưa lúc rời khỏi, tôi vẫn bắt gặp ánh mắt người đàn ông đó chăm chú nhìn tôi, đôi mắt to lên muôn vàn những tia dò xét khó diễn tả. Đúng 7 giờ tối, Quân mới trở về đến nhà. Khi thấy em trai mình trở về từ Chicago như vậy, anh không những không hề ngạc nhiên mà trái lại nên mặt vẫn điềm đạm hờ hững như thường ngày, không vui mừng hay tỏ vẻ chào đón gì cả. Tôi vẫn biết xưa nay mối quan hệ của anh và gia đình không tốt lắm. Thêm nữa lần này Hải trở về bất ngờ như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vị trí của anh ở tập đoàn Diên Kính.

Mới hơn 12 giờ đêm anh đã xong việc rồi, hôm nay cũng vậy. Khi thấy tôi vẫn ở trong phòng chờ anh, đôi mắt Quân hiện lên một vài tia vui vẻ rồi rất nhanh thu về vẻ hờ hững như cũ. Anh thản nhiên lật chăn nằm xuống cạnh tôi, mùi hương thơm thanh lạnh quyện vào trong tay áo. Thơm quá. Anh xong việc rồi à? Ừ. Tôi mỉm cười, vừa định yên lặng để cho anh nghỉ ngơi thì quay lại bỗng nhiên lên tiếng. Em lại đây. Vì mấy ngày này làm gối ôm cho anh đã quen nên tôi không thắc mắc gì cả mà tự nhiên nằm xích lại gần anh, nhắm mắt hồi hộp chờ anh ôm mình. Tôi thích cảm giác được anh ôm, thích ngửi mùi hương xa thịt anh, thích nằm trong vòng tay vững chãi của anh, bình yên sữa dẫm. Đời người phụ nữ chỉ cần như vậy là đã đủ, chỉ cần có một người đàn ông lặng yên thở đều đều bên gối hàng đêm, chỉ cần người đó có thể là điểm tựa cho mình, sóng gió nhấp nhô đến mấy cũng có thể cắn răng vượt qua, như vậy là đã đủ. Tôi cứ nhắm mắt chờ đợi một lúc lâu mà cũng không thấy anh chạm vào mình, cho đến tận khi mở mắt ra mới phát hiện ra nãy giờ anh không hề làm gì cả mà chỉ lặng lặng chăm chú nhìn tôi. Bây giờ lại khiến mặt mày tôi đỏ bừng như gốc. Quên thấy thái độ ngượng ngùng của tôi như vậy, đột nhiên lại khẽ mỉm cười một cái. Trên sàn khỉnh khiến hàng vạn cô gái phải kinh đâm động phách kia vô tình lộ ra trước mắt tôi, khiến trái tim tôi đập loạn lên, nhảy nhót như muốn vọt lên tận cổ họng. Đợi gì vậy? Tôi bối rối đến mức nói năng lộn xộn. Đợi, không đợi gì ạ. Vậy à? Cái con người này, hóa ra ngoài vẻ lạnh lùng thường hay, anh cũng biết giỡn sao? Tôi không dám trả lời, nên giờ vừa nhắm thật chặt mắt cho đỡ mất mặt, mặc dù hai má vẫn cả lúc càng đỏ lựng lên. Qua một lúc lâu sau, tôi đột nhiên lại thấy môi mình ấm ấm. Cảm giác này là... Khỏi phải nói, tôi đã bất ngờ đến mức nào, đầu óc tưởng như bị búa tạ mấy nghìn cơn đập, nhưng lời này không phải là sao bay đầy trời nữa, mà là cảm thấy lâng lâng. Tôi mở to mắt nhìn anh, thấy khuôn mặt anh đang sát gần bên tôi, bờ môi ấm nóng nhẹ nhàng đặt trên môi tôi, không di chuyển, không nhúc nhích, chỉ là đặt trên môi tôi mà thôi. Cách hôn này của anh quả thực rất giống với lúc tôi lén lút hôn anh, khi đó tôi cũng chỉ đặt môi mình lên môi anh như thế này mà thôi. Tuy nhiên, cảm giác bây giờ anh hôn tôi còn ngọt ngào hơn lúc tôi lén hôn anh rất nhiều. Vị thơm ngát thanh lạnh của da thịt, mùi hương đàn ông cực phẩm hòa quyện vào nhau, đọng lại ở cánh môi tôi, mùi vị vô cùng quyến rũ. Cái này chính xác là trả thù tôi rồi. Cả người tôi trở nên cứng đờ như tượng, cứ tròn xoay mắt nhìn anh như vậy. Một phút sau đó Quân mới buông môi tôi ra, thản nhiên nói. Còn nói không đợi. Tôi không biết phải miêu tả cái mặt của tôi hiện tại thế nào mới chân thực nhất nữa. Có lẽ cả chua chín cũng không đỏ bằng mặt mày của tôi bây giờ. Xấu hổ đến mức chỉ muốn mặt đất nứt ra một kẽ mà chui xuống ngay đi. Anh thấy biểu tình của tôi như vậy thì lại mỉm cười thêm một cái nữa. Nụ cười nhẹ nhàng đẹp đẽ nhưng lại toát lên một ý vị thâm tình vạn trượng. Cứ như cả biển trời bao la ngoài kia cũng không sánh được bằng nụ cười của anh trong lòng tôi. Thanh lạnh và nồng đượm. Quân lặng lặng nằm xuống bên cạnh tôi, vòng tay ôm lấy tôi vào lòng, bình thản lên tiếng. Ngủ ở đây cũng được, tôi cũng quen ôm em rồi. Một câu nói bình thường thôi, nhưng lực sát thương lại cao đến nỗi có thể giết người không sao. Hại tôi chết đứa thử trong tay của anh rồi, không còn đường nào thoát nữa. Giây phút ấy tôi chẳng còn quan tâm đến hát là cái gì, quá khứ là cái gì, chỉ cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong tim, miệng cười không sao khép lại được. Phải chi chúng tôi cứ mãi bình yên giản đơn thế này, đời người đâu cần gì hơn thế. Em biết rồi. Anh bỗng dưng thở dài một hơi, trầm ngâm vài phút, một lát sau mới nhàn nhạt nói tiếp. Không muốn hỏi gì tôi sao? Tôi lắc đầu. Không muốn, cứ thế này là tốt rồi. Em xuất thân thế nào không quan trọng, trước đây thế nào cũng không quan trọng. Chúng ta kết hôn hợp pháp, em nhớ như vậy là được rồi. Nhất định sẽ nhớ. Được rồi, ngủ sớm đi. Ở trong lồng ngực vững chãi của anh, sao tôi đột nhiên lại cảm thấy thân thương quá. Anh nói đúng, có thế nào đi nữa thì chúng tôi cũng vẫn là kết hôn hợp pháp, vẫn là người chung một nhà, vẫn sẽ cùng nhau bước tiếp trong cuộc tranh đấu danh lợi quyền thế đầy khốc liệt này. Tôi biết anh không phải loại đàn ông tàn nhẫn tới mức có thể vì tiền tài danh vọng mà chà đạp lên tình cảm ruột thịt, chỉ là gia đình đó đã ép anh phải trở nên như vậy mà thôi. Người đàn ông của tôi, anh đã mạnh mẽ và cô độc đến mức đáng thương như thế.

vài phút sau mới chậm chậm hỏi tôi. Em sống có tốt không? Cái anh này, tại sao nói chuyện lại xa cách như vậy? Em vẫn cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả tuần đây này. Anan, nếu không hạnh phúc. Dương nắm chặt vô lăng, ánh mắt mông lung nhìn về phía trước. Thì quay lại với anh đi. Anh ấy rất tốt với em. Anh đã biết tất cả rồi, Anan. Biết gì ạ? Dương bỗng nhiên quay sang, chân thành nhìn tôi. Anh đã thử tìm hiểu về chồng em, cũng vất vả lắm mới hiểu được cuộc hôn nhân của em. Tại sao em lại không nói cho anh biết? Em có biết cô gái ở trong quán cà phê đó chính là Thanh Mai Trúc Mã suốt bao nhiêu năm của Quân không? Em sống như vậy mà còn nói hạnh phúc. Tôi cắn chặt môi dưới, lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong lòng, kiên định trả lời. Anh ấy rất tốt với em, thật đấy. Dương thở dài bất lực, cả quãng đường đưa tôi trở về cũng không nói thêm gì nữa. Cho đến tận khi tôi xuống khỏi xe, anh mới chịu mở miệng. Anan, anh lúc nào cũng đợi em. Tôi nửa đùa nửa thật. Đừng đợi em, anh hơn 30 rồi. Sau đó cố gắng mỉm cười thật tươi với Dương rồi xoay người vào nhà. Việc đầu tiên mà tôi làm sau khi vào đến nhà là đi tắm. Lúc nãy cả người tôi ướt hết rồi, bây giờ cũng chẳng có tâm trạng nào mà nấu cơm nữa. Cho nên tôi đành lê bước lên lầu, xả thật nhiều nước rồi ngâm mình vào bồn tắm. Nước nóng làm cơ thể tôi ấm lên, tuy nhiên chỉ có duy nhất một nơi vẫn cảm thấy cực kỳ lạnh giá. Khi đó tôi mới nhận ra một điều vô cùng giản đơn rằng trái tim tôi bây giờ không còn là của riêng tôi nữa mà đã hoàn toàn thuộc về anh mất rồi. Tôi không muốn biết sự thật nữa, thật sự không muốn biết gì nữa, cứ sống như trước đây thôi, không muốn quan tâm điều gì khác. Tôi đã từng nghĩ mình chịu đựng mãi mọi chuyện thành quen, tôi không đòi hỏi, không hy vọng, không trông chờ. Thế nhưng bây giờ tôi mới hiểu ra là từ khi tôi bắt đầu thích anh, tôi đã không còn là tôi nữa. Là phụ nữ, ai chẳng mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Tôi cứ ngâm mình trong buổi tắm rất lâu dù ngủ quên lúc nào không biết, cho đến khi có một bàn tay khẽ chạm vào tôi mới mệt mỏi mở mắt tỉnh dậy. Quân vẫn mặc áo sơ mi tối màu ban sáng, chỉ có điều tay áo đã sắn lên cao một chút, hình như định cúi xuống ôm tôi dậy. Tôi chỉ kịp a lên một tiếng thì đã thấy cả người mình đã được anh nhấc bổng lên. Sau đó anh chậm rãi bế tôi rời khỏi nhà tắm. Nhưng mà tôi hiện tại đang không mặc gì mà. Bỏ em xuống. Tôi vô thức hét ầm lên, mặt mày đỏ bừng lên như gốc. Quân không thèm trả lời mà vẫn thản nhiên bế tôi ra đến phòng ngủ, đặt lên giường. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã đè lên. Anh làm gì? Chữ vậy còn chưa kịp phát ra khỏi miệng thì môi anh đã hung hăng miết trên môi tôi, đầu lưỡi nhiệt tình khô khoáng. Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ thích cảm giác này, nhưng bây giờ thì không, tôi không muốn. Thật sự trong lòng tôi vẫn còn ngổn ngang chuyện anh và chị Hiền, vẫn còn đau lòng về cảnh tượng chiều nay, vẫn còn suy nghĩ về chiếc hộp nhẫn trong ngăn bàn làm việc của anh, vẫn bị lay động bởi vì những lời Hoàng Minh Hải nói. Thế nên tôi nhất định cắn thật chặt răng lại, nhất quyết từ chối anh, mặc dù tôi vốn biết mình không có quyền gì để từ chối anh cả. Quân thấy tôi kiên quyết như vậy, anh không những không hề ngừng lại mà còn mạnh bạo gặm cắn môi tôi. Chưa lúc buông ra còn dùng lực cắn mạnh môi dưới tôi một cái. Lần trước cũng như vậy, khi anh không hài lòng về tôi cũng dùng cách này để biểu đạt. Bây giờ cũng là anh đang không hài lòng sao? Nếu anh muốn tôi thì đã ăn sạch sẽ tôi từ lâu rồi, không phải chần chừ đến tận ngày hôm nay làm gì. Bởi thế cho nên tôi hoàn toàn tin tưởng Quân chỉ đang phản tôi mà thôi, tuyệt đối không thể nào muốn tôi. Tôi vừa vội che chăn đắp lên người mình, bây giờ mới để ý thấy trong phòng đã bật sẵn quạt sưởi. Có lẽ lúc anh trở về thấy tôi nằm trong phòng tắm ngủ như vậy cho nên mới bật sẵn quạt sưởi cho tôi. Chẳng trách khi nãy anh không thèm đắp cái gì lên người mà cứ bê tôi trần như nhộng từ phòng tắm ra như vậy. Tôi thở dài một hơi, vừa định lên tiếng hỏi anh ăn cơm chưa thì chợt nghe tiếng chuông báo tin nhắn đến. Có lẽ lúc nãy anh nằm đè lên tôi, cho nên điện thoại mới từ trong túi quần trượt ra như vậy. Tôi vô thức liếc nhìn màn hình, thấy trên đó hiện lên mấy dòng chữ. Anh đã về tới nhà chưa? Em nhớ anh. Tin gửi đến, vẫn là người tên Hát ấy. Đảo xong, thấy ra mấy lời Thịnh nói, tôi đành nuốt ngược vào sau lòng, lặng lẽ quay đi chỗ khác. Anh thấy biểu tình của tôi như vậy, đành ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng mở miệng. Mặc đồ đi, tôi đưa em ra ngoài đi ăn. Em không muốn ăn. Anh im lặng vài phút, sau đó mới thản nhiên trả lời. Tôi còn chưa hỏi tội em. Thật lòng, tôi chỉ muốn hét lên rằng, tại sao anh lại như thế? Tại sao không yêu em mà cứ đối xử tốt với em? Tại sao lại khiến em yêu anh rồi lại làm em đau lòng như thế? Nhưng suốt cuộc, sau một hồi suy nghĩ, tôi vẫn không có cách nào mở miệng được. Bởi vì anh đã cho tôi cơ hội được hỏi, tuy nhiên chính tôi là người không muốn hỏi. Bởi vì tôi là do gia đình anh mua về, anh vốn không cần có trách nhiệm với tôi. Nghĩ đến đây, tôi chợt nhận ra mình đã ảo tưởng quá xa rồi, vẫn nên bằng lòng với hiện tại có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi cúi xuống nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, khó nhọc lên tiếng. Em nấu cơm cho anh. Nấu cơm vẫn chưa hết tội của em. Em không có tội gì cả. Còn cứ miệng. Điện thoại của em không có ai nhắn tin đến cả. Lần này, anh lại im lặng. Qua rất lâu sau đó mới điềm đạm nói tiếp. Mọi chuyện sau này sẽ rõ. Nói rồi, anh lẳng lặng đứng dậy lấy đồ đi vào phòng tắm. Một lát sau, bên trong chuyển ra tiếng nước chảy khe khẽ. Người đàn ông này kể từ khi chúng tôi gặp gỡ đến tận bây giờ vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng trong cuộc đời của tôi. Không biết anh suy nghĩ thế nào, không hiểu nội tâm ra sao. Ấn tượng ban đầu vô cùng thối nát, dù càng lúc càng trở nên si mê không cách nào dứt được. Hình như tôi không chỉ đơn thuần là thích anh nữa, mà là yêu anh mất rồi. Yêu vòng tay ấm của anh ôm tôi mỗi đêm, yêu cách anh cư xử tinh tế đến từng chi tiết nhỏ, yêu dáng vẻ luôn hờ hững lạnh lùng của anh, yêu tất cả. Đêm ấy, tôi đã không còn ngủ ngon nữa. Những ngày sau đó, thỉnh thoảng Hoàng Minh Hải vẫn qua phòng trêu chọc tôi. Hình như anh ta không lúc nào đứng đắn được thì phải. Ban đầu, tôi mặc dù rất bực mình nhưng vẫn phải cố nhịn. Sau đó lâu dần bị anh ta bỡn cợt nhiều nên cũng không cảm thấy quá khó chịu nhiều như trước nữa. Chỉ có điều, anh ta thường xuyên đến phòng làm việc của tôi như vậy. Ở công ty cũng không tránh khỏi việc bị các nhân viên khác xì xào. Hôm đó, tôi đang dùng bữa trưa tại canteen của công ty thì có nghe mấy người ở phòng nghe sự bàn tán phía sau lưng mình. Này, biết gì không? Anh Hải dạo này hay sang phòng làm việc của cái bảo cố vấn của công ty Kim Dương lắm đấy nhá. Tôi nghi ngờ họ có gian tình gì đấy. Hải nào? Em trai của tổng giám đốc ấy. À, hôm trước tôi cũng thấy mấy lần, vào phòng còn khóa trái cửa lại nữa. Cậu nói xem, một nam một nữ ở trong phòng có thể làm gì được? Đấy, chẳng biết làm cách nào mà quyến rũ được anh Hải nữa. Ngày đầu ngày trước còn định tán tỉnh tổng giám đốc nhưng bị từ chối thì phải. Ừ, chắc thế nên mới phải quay sang em trai của tổng giám đốc. Ai chẳng biết anh Hải cũng đang nắm 5% cổ phần của tập đoàn. Nghe họ nói đến đây, chiếc thìa trong tay tôi vô thức trượt xuống, rơi xuống khay inox đựng đồ ăn, phát ra những tiếng kêu leng keng, đinh tai nhức óc. Lúc này, mấy người nhân viên ở phía sau mới phát hiện ra tôi chỉ ngồi cách họ chưa đầy 1 mét, cũng đoán được tôi đã nghe thấy hết nội dung của nói chuyện của họ rồi, cho nên tất cả đành im bặt. Sau đó vài phút liền buông đũa đứng dậy rồi nhanh chóng rời đi. Tôi ngồi thần người ra một lúc lâu, càng nghĩ càng không thể hiểu nổi những chuyện họ nói là cái gì. Ai đã tung ra những tin đồn ác ý đến như vậy? Nếu để chuyện này phát tán rộng rãi, chắc chắn sau này nếu lỡ có ai biết tôi là vợ của Quân, nhất định sẽ nghĩ tôi ngoại tình với cả em trai của chồng mình. Hậu quả thật khó lòng mà tưởng tượng. Tôi thở dài một hơi, sau cùng đành bất lực đứng dậy trở về phòng của mình. Có điều, khi lên đến nơi, tôi vừa từ thang máy bước ra thì lại vô tình gặp chị Hiền đi tới. Chị ta vừa đi vừa lau lau khóe miệng, bờ môi vương một ít son bị lem ra ngoài, cổ áo cũng vô cùng sộc sạch. Nếu nhìn kỹ còn thấy trên cổ còn có một vết môi mờ mờ. Có dùng ngón chân để nghĩ thì cũng có thể dễ dàng nhận ra được chị ấy vừa trải qua một trận ý loạn tình mê kỵ liệt như thế nào. Ở cơ sở thì những chuyện như thế này cũng không hề lạ lẫm. Tuy nhiên, tầng 37 này lại chỉ có 3 phòng làm việc của tôi, anh và Hoàng Minh Hải. Tôi thì không tính đến rồi, vậy người có thể làm ra những chuyện như vậy chỉ có anh hoặc Hải mà thôi. Nghĩ đến đây, trái tim tôi tưởng như vừa bị ai cầm dao đâm mạnh một cái, lập tức tưới máu nhảy nhụa. Trước kia tôi đã từng chứng kiến cảnh này của anh và Vân Mộc Kiều một lần. Mặc dù sau này phát hiện ra mối quan hệ giữa họ chỉ là hợp đồng giao dịch đơn thuần, nhưng đến tận bây giờ đây tôi vẫn cảm thấy nghi ngờ anh hơn. Bởi vì chị Hiền và Vân Mộc Kiều hoàn toàn khác nhau. Chị ấy không những là thư ký mà còn là thanh mai trúc mã của anh, là người phụ nữ anh yêu suốt bao nhiêu năm. Không nghi ngờ mới lạ. An An, chào em. Chị ấy đưa tay chỉnh lại áo của mình, cố ý che đi vết hôn trên cổ, mỉm cười chào tôi. Tôi cũng vẫn miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ, lịch sự chào lại. Dạ, em chào chị. Chị Hiền gật gật đầu, sau đó lách qua người tôi đi vào thang máy. Lúc lướt qua nhau, tôi ngửi thấy trên người chị ấy có một mùi hương rất quen thuộc, mùi hương của anh. Mùi hương của anh rất đặc trưng riêng biệt, thanh lạnh và thơm ngát, không thể lẫn đi đâu được. Chị ấy có mùi hương này có lẽ là vừa từ phòng anh đi ra. Trái tim tôi khi ấy không còn cảm thấy đau nữa mà chỉ thấy vỡ vụn ra thành từng mảnh, khổ sở đến mức không sao diễn tả được. Chỉ ước có thể khóc được, tôi sẽ khóc thở to. Tuy nhiên tôi lại không thể khóc. An An mạnh mẽ lắm hả? Tôi nuốt nước mắt vào trong lòng, run run trở về phòng làm việc của mình, mệt mỏi gục đầu xuống bàn. Vài giọt nước không kìm được vẫn nhẹ nhàng lan xuống trên gò má. Sao tôi cảm thấy đau quá, đau hơn đêm tân hôn của chúng tôi, đau hơn lúc đi Kyoto trăng mật ba người. Lồng ngực cứ nhức nhối thắt lại, có lẽ vì tôi đã thích anh quá nhiều rồi, thích đến vô phương cứu chữa. Tôi cứ nằm gục trên bàn như vậy rất lâu, sau đó còn ngủ quên mất lúc nào không biết. Một lúc sau bên ngoài lại truyền vào tiếng gõ cửa, vẫn như lần trước, không đợi tôi trả lời, Hoàng Minh Hải đã tự nhiên mở cửa xông vào. Chị dâu, ngủ trong giờ làm việc à? Anh ta cầm một bó hồng to bự, mặt mày vẫn giữ nguyên vẻ bỡn cợt chậm rãi bước về phía tôi. Có chuyện gì vậy? Không có gì, thấy hoa hồng đẹp nên mua tặng chị thôi. Xin lỗi, tôi bị dị ứng với hoa hồng. Ồ vậy à, ngày mai tôi sẽ đổi sang hoa ly vậy. Cậu muốn gì? Quà mừng cưới thôi, căng thẳng như vậy làm gì chứ? Cậu nên đem tặng cho bạn gái cậu thì tốt hơn đấy. Tôi dị ứng với tất cả các loài hoa. Tôi không có bạn gái. Nếu có bạn gái, nhất định sẽ tìm một cô nào thú vị như chị. Hay là chị tìm cho tôi một cô đi. Nhìn vẻ mặt hết sức cợt nhả như vậy, tôi thật sự chỉ muốn cầm cả bó hồng đập vào mặt anh ta. Tuy nhiên, với thân phận và địa vị cách xa một trời một vực của tôi và Hoàng Minh Hải, chắc chắn tôi không có khả năng làm thế. Bởi vậy nên tôi đành miễn cưỡng trả lời. Xin lỗi, tôi bận rồi. Phiền cậu lần sau đừng mở cửa vào tự nhiên như vậy. Tôi có gõ cửa rồi mà. Thấy tôi không thèm trả lời, Hoàng Minh Hải càng thích thú cười lớn. Sau đó thản nhiên đặt bó hồng lên bàn của tôi rồi mời huýt sáo rời đi. Tôi không muốn đôi co với anh ta nhiều nên cứ để mặc như vậy. Sau đó khi anh ta đã đi rồi, tôi mới lặng lặng ném hoa vào thùng rác. Thật ra mục đích của anh ta là cái gì, trong đầu đang tính toán như thế nào, thật sự tôi không có cách nào hiểu được. Tuy nhiên, kể từ ngày hôm nay, tôi rút ra một điều rằng càng nên tránh xa Hoàng Minh Hải thì càng tốt cho tôi hơn. Cứ duy trì tần suất giao tiếp liên tục giữa tôi và anh ta như vậy, chắc chắn mọi chuyện sẽ càng phức tạp. Cuối giờ chiều hôm đó, Quân nhắn tin cho tôi. Anh nói hôm nay có một cuộc xã giao bên ngoài nên không về ăn cơm. Bình thường thì những việc xã giao với đối tác như thế này chỉ cần phó giám đốc hoặc giám đốc bộ phận đi là được. Tuy nhiên, lần này anh đích thân phải đi như vậy, có lẽ đối tác kia là khách hàng cực kỳ quan trọng. Bởi thế cho nên tôi không hỏi gì thêm mà chỉ lặng lẽ vâng một tiếng, rồi về nhà chuẩn bị sẵn cho anh một ít trà giải rượu. Ra ngoài tiếp khách, chắc chắn phải uống rất nhiều rượu rồi. Tôi nằm ở sofa xem chương trình trên TV, còn liếc thời gian liên tục, rất lâu sau cũng không thấy anh về. Tôi đúng là hết thuốc chữa rồi, anh không về ăn cơm có một bữa, mà đã nhớ đến mức như vậy. Sau này lỡ xa nhau, tôi biết phải làm sao. Đúng lúc tôi tưởng đã ngủ quên mất thì bỗng nghe thấy tiếng cửa cổng từ từ mở ra, sau đó là tiếng động cơ ô tô từ từ vào trong gara của biệt thự. Vài phút sau đó, anh bước vào nhà, thấy tôi vẫn chưa ngủ. Ánh mắt anh xuất hiện một vài tia ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ, nên mặt mệt mỏi khi ấy cũng giãn ra vài phần. Tôi bỏ qua việc ở công ty chiều nay, vội vàng chạy chân trần ra đón anh, tươi cười nói. Em về rồi à? Ừ, chưa ngủ sao? Chưa ạ, anh có mệt không? Em pha trà cho anh nhé. Ừ. Lúc anh đi qua tôi có ngửi thấy mùi rượu trên người anh, hình như hôm nay anh đã uống không ít thì phải. Tôi không pha trà ô long nữa, mà pha một ly trà gừng. Lúc mang lên đến phòng thì anh vừa cũng từ phòng tắm bước ra. Anh uống nhiều rượu như vậy mà còn tắm làm gì, muốn chết sao? Quần mặc một chiếc áo choàng bông màu trắng mềm mại, mấy lọn tóc ướt vẫn còn vương trên trán. Ánh đèn trần chiếu lên lồng ngực nam tính sáng giỏi vẫn còn đọng nước của anh, rõ lên đó những đường cong lấp lánh. Thật lòng mà nói, đứng trước một người đàn ông hoàn mỹ như vậy, bất cứ cô gái nào cũng phải kinh tâm động phách chứ không riêng gì mình tôi. Bởi thế cho nên tôi cứ cầm ly trà ngây người ra nhìn anh, để chớp mắt cũng không buồn làm nữa. Nhìn gì vậy? Nghe giọng của anh truyền đến, tôi mới giật mình định thần lại. Ly trà nóng cầm trên tay cũng vì thế mà trở nên sáng sánh. Một ít nước trà nóng cũng theo đó chảy xuống lòng bàn tay tôi. À, anh nhanh chóng vươn tay lấy ly trà trên tay tôi, nhẹ nhàng đặt lên bàn trang điểm ở gần đó, rồi lại quay sang cơ bàn tay bị bỏng của tôi, cau mày chăm chú quan sát. Bị bỏng rồi? Không sao đâu ạ, nước trà cũng nguội rồi. Anh không thèm trả lời mà chỉ là lặng ôm eo nhấc bổng tôi lên, đặt lên bàn trang điểm, sau đó lấy lọ thuốc mỡ dưới bàn, dịu dàng thoa lên chỗ bị bỏng của tôi. Cái người này sao bỗng dưng lại ngọt quá như vậy, ngọt chết tôi rồi. Tôi phát hiện ra mỗi ngày trôi qua bên anh, tôi lại càng trở nên không khống chế nổi cảm xúc của mình nữa. Buồn rồi vui, đắng cay rồi ngọt ngào, thê lương rồi hạnh phúc. Tất cả diễn ra quá nhanh, khiến tôi xoay như trao chóng. Mới sáng nay còn cảm thấy trong lòng đau đớn không sao tả được, bây giờ lại cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong tim. Những cung bậc cảm xúc anh mang đến cho tôi, kỳ thực đã khiến tôi mãi mãi không thể nào quên được. Cho đến rất lâu sau này, khi chúng tôi mỗi người một phương trời, mỗi người một con đường riêng, đã có rất nhiều người đến với tôi, nhưng vĩnh viễn không một ai có thể khiến cho tôi rung động như người đàn ông ấy nữa. Tôi mỉm cười chăm chú nhìn từng động tác của anh, không ngờ một lát sau, Quân bất chợt ngẩng đầu lên, lại vô tình áp mặt lại gần tôi. Môi cố suýt nữa chạm đến môi tôi. Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi hoàn toàn lỗi nhịp. Mặc dù đã trải qua cảm giác được hôn anh hai lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi có thời gian để hồi hộp như vậy. Những lần trước anh đều hành động quá nhanh, quá bất ngờ khiến tôi trở tay không kịp. Bây giờ thì đã hiểu cảm giác mong chờ này lại ngọt ngào đến thế nào rồi. Thật sự, bờ môi mỏng bạc tình kia quyến rũ như vậy khiến tôi không nhịn được, thực muốn hôn. Trong đêm tối yên tĩnh, tôi có thể nghe được tiếng trái tim anh đập dần trở nên hối hả, hô hấp cũng bắt đầu rối loạn. Bàn tay đang cầm tay tôi từ ấm áp chuyển sang nóng rẫy. Anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi tôi, bờ môi mỏng như lại chứa đựng sự thâm tình như biển. Mắt ra mắt, môi kể môi, cả thời gian dường như biến thành một bể tình hư ảo.